hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, trận đầu chiến dịch, chương 714, trận đầu chiến dịch Bạch Phi đi vào sáng lên hình vuông. Bên trong trắng xóa, cùng mới vừa đi ra mê cung cảm giác thực tương tự. Nàng chính chuyên chú đánh giá bốn phía tình huống. Trước mắt đột nhiên xuất hiện Thẩm Mặc thân ảnh. Bạch Phi không cấm giật mình, lại nhìn kỹ, phát hiện không phải Thẩm Mặc, mà là Thẩm Mặc chờ tỷ lệ 3D hình chiếu lập thể. Cái gì sao, làm ta sợ nhảy dựng, Bạch Phi nói thầm nói. Thẩm Mặc hình chiếu lập thể phía bên phải, hiện ra mấy hành tin tức. Địch quân quốc vương, tuổi 26, thân cao 186cm, thể trọng 75kg, nhóm máu A, Bạch Phi phụt vui vẻ. Đây là tới đánh giặc, vẫn là tới tìm bạn trăm năm nha. Hệ thống ước chừng không dự đoán được nàng sẽ là loại này phản ứng. Tin tức biểu hiện đốn trệ 2 giây, rồi sau đó chậm rãi. Biểu hiện còn lại tin tức, kiềm giữ trò chơi ghép hình. 32 có được thần dân, 2 hay không lựa chọn đầu hàng. Suy xét thời gian 60 giây, bắt đầu đếm ngược, 59, 58, 57, Bạch Phi nhìn chằm chằm đếm ngược, vừa rồi nhẹ nhàng tâm tình, dần dần trở nên khẩn trương. Thẩm Mặc sẽ lựa chọn đầu hàng sao? Hắn hiện tại, hay không cũng nhìn nàng cá nhân tin tức, sau đó do dự. Kỳ thật, làm hắn làm quốc vương cũng không có gì. Lấy hắn tính cách, vô luận thắng thua, đều sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ. Hơn nữa hắn làm quốc vương, ở chiêu mộ thần dân khi phi thường có ưu thế. Bởi vì hắn luôn là chịu người tin cậy, danh vọng cũng rất cao. Nhưng nếu, hắn đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn có đồng đội, có bằng hữu, có người nhà, mỗi người đều không rời đi hắn. Hắn không thể có việc, hơn nữa, nàng là thật sự thực yêu cầu quốc vương cơ hội này. Đếm ngược một giây giảm bớt, Bạch Phi tâm cũng một chút nhắc tới. Quốc vương chỉ có một lần đầu hàng cơ hội, thả cần thiết ở chiến dịch bắt đầu trước sử dụng. Một khi sử dụng, quốc vương và thần dân toàn bộ thuộc sở hữu vì đối phương thần dân. 42, 41, 40, 39. 38, vì cái gì hắn còn không đầu hàng? Sẽ không phi chờ đến cuối cùng một giây chơi tim đập đi. Bạch Phi có điểm nôn nóng, vô ý thức cắn móng tay, đôi mắt nhìn chằm chằm đếm ngược, nàng không nghĩ cùng Thẩm Mặc chính diện đánh giá, nếu Thẩm Mặc trước sau không đầu hàng, kia nàng, Bạch Phi duỗi tay, treo ở đầu hàng ấn phím thượng, nàng muốn đầu hàng sao? 31, 30, 29, 28, Bạch Phi thật sâu hút khí, cắn môi dưới, thu hồi tay, đáng giận, Thẩm Mặc tên hỗn đản này, là đại nam nhân chủ nghĩa phát tác sao? Vì cái gì còn không đầu hàng? Cố ý chơi chiến thuật tâm lý bức nàng chủ động làm thần dân sao? Tên hỗn đản này hỗn đản hỗn đản hỗn đản, ỉ vào nàng thích hắn liền cậy sủng mà kiêu. Hỗn đản. Đinh, đối phương quốc vương lựa chọn đầu hàng, được đến trò chơi ghép hình, 32 cái, được đến thần dân, 3 người, Bạch Phi sửng sốt, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, bổn tràng chiến dịch kết thúc, thỉnh đi trước nghỉ ngơi đại sành, chuẩn bị chiến tranh tiếp theo tràng chiến dịch liền. Cứ như vậy, Thẩm Mặc 3D hình chiếu cung tương quan tin tức toàn bộ biến mất. Bốn phía trở về một mảnh mênh mang bạch. Kết thúc quá nhanh, Bạch Phi có chút không hồi thần được, tại chỗ đứng một hồi lâu, mới xoay người, chậm rãi đi ra ngoài, Thẩm Mặc ở bên ngoài chờ nàng, Bạch Phi giật mình nhiên nhìn hắn, cảm xúc mấy phen phập phồng, nàng lẩm bẩm hỏi, ngươi, đầu hàng lạp, ân, Thẩm Mặc đi lên trước, nâng lên nàng gương mặt, cúi đầu chạm chạm cái mũi, không lay chuyển được ngươi, Bạch Phi sững sờ, theo sau hoàn hồn. Dùng sức đẩy hắn mũi, hung ác nói, vì cái gì thời gian lâu như vậy mới đầu hàng, ngươi có phải hay không do dự, có phải hay không, có phải hay không, có phải hay không, Thẩm Mặc bật cười, đè lại nàng nói, không có, chỉ là nhìn nhiều trong chốc lát người cá nhân tin tức, Bạch Phi. Ngoặc kép, Thẩm Mặc tiếp tục nói, nguyên lai người xác thật thành niên, Bạch Phi hừ một tiếng, như thế nào, người vẫn luôn cho rằng ta vị thành niên à? Thẩm Mặc cười xoa nàng đầu, đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng ngươi 3 tuổi, Bạch Phi tức khắc dương nanh múa vuốt. Tấu chương xong, hết chương.